Chương 2. Putin, thời học sinh. Qua những lần trò chuyện với cô giáo của Putin, chúng ta có thể thấy rằng ông là một học sinh dở nhưng sáng dạ. Cậu trò này luôn luôn đi học trễ và không tham gia đội thiếu niên tiền phong. Nhưng sau đó khi lên 10, ông say mê võ thuật và sau khi đọc tiểu thuyết và xem các phim phản gián, ông khẳng định mình phải gia nhập KGB. Năm 16 tuổi, ông một mình ngang nhiên tìm đến trụ sở KGB. Tại đây, ông được bảo phải đi học luật và phải biết kín miệng nếu thực sự muốn trở thành điệp viên. Bất chấp những văn nài lẫn đe dọa của cha mẹ và huấn luyện viên judo, ông quyết định làm đúng theo lời chỉ dẫn đó. Ông còn nhớ thời gian học lớp 1 không? Tôi sinh vào tháng 10, do đó mãi đến khi gần 8 tuổi tôi mới đến trường. Trong tập ảnh của gia đình, chúng tôi vẫn còn giữ được bức ảnh chụp tôi trong bộ đồng phục học sinh màu xám, mai theo kiểu xưa, trông như bộ quân phục vậy. Tôi đứng với một lọ đựng hoa trong tay, không hiểu sao không phải bó hoa mà chỉ có cái lọ không. Ông có muốn đi học không? Không, đặc biệt là không. Tôi thích ra ngoài chơi, trong sân nhà chúng tôi. Tòa nhà chúng tôi ở có hai cái sân xây cạnh nhau, đúng như chỗ lấy gió trời. Cả tuổi thơ của tôi diễn ra xung quanh hai cái sân này. Thỉnh thoảng, mẹ tôi lại thò đầu qua cửa sổ và hỏi vọng xuống thật lớn. Mẹ có chơi trong sân không vậy? Đích thị là vậy, miễn là tôi đừng bỏ đi chỗ khác. Khoảng sân đó là nơi tôi có thể chơi đùa mà không phải xin phép. Và có lần nào ông cãi lời không? Khi lên 5 hoặc 6 tuổi gì đó, tôi đã ra chơi ở góc con đường lớn mà không xin phép. Đó là ngày 1 tháng 5. Xung quanh tôi, mọi người đang vội vã và không khí thật náo nhiệt. Đường phố thì đông đúc. Lúc đó thậm chí tôi có cảm giác sợ sợ. Lần khác vào mùa đông, khi tôi đã lớn hơn, các bạn tôi và tôi quyết định ra khỏi thành phố mà không ai báo cho cha mẹ mình biết. Chúng tôi muốn đi ngao du một chuyến, cả bọn xuống xe lửa ở nhà ga nào đó và không ai biết phải đi đâu nữa. Trời thì lạnh cống, chúng tôi mang theo diêm và dẫu sao cũng đã tìm cách nhóm lửa. Không có gì để ăn, mọi người như bị đóng băng. Sau đó, tất cả leo lên xe lửa và đi về nhà. Ai nấy cũng nhận được một trận đòn lên thân cho chuyến mạo hiểm này. Và sau đó, chẳng đứa nào dám tính chuyện ngao du nào khác nữa. Vậy là ông đã ngưng hết mọi cuộc phiêu lưu. Chỉ một thời gian thôi. Nhất là khi tôi đi học. Từ năm lớp 1 đến lớp 8, tôi học ở trường số 193. Cùng đường với nhà của tôi, mất khoảng 7 phút đi bộ. Năm lớp 1, tôi là học sinh luôn đi trễ. Do vậy, cho dù vào mùa đông đi nữa, tôi cũng không mặc thật ấm, vì mặc quần áo ấm mất rất nhiều thời giờ. Rồi phải chạy nhanh đến trường, và rồi lại cởi áo ấm ra. Cho nên để tiết kiệm thời gian, tôi không bao giờ mặc áo khoác, cứ phóng nhanh như tên bắn đến trường và ngồi ngay vào bàn của mình. Ông có yêu trường của mình không? Cũng có lúc. Chừng nào mà tôi còn là, biết nói sao nhỉ, thủ lĩnh trong bóng tối. Trường học sát ngay cửa nhà tôi. Khoảng sân nhà tôi là nơi nương náu đáng tin cậy, hữu hiệu. Bọn trẻ có nghe lời ông không? Tôi không tìm cách chỉ huy ai. Giữ được tính độc lập của tôi mới là điều tôi quan tâm nhiều hơn. Nếu phải so sánh với cuộc sống trưởng thành, thì tôi thích nói rằng vai trò của tôi khi còn nhỏ giống như vai trò của tòa án, chứ không phải là bộ phận hành pháp. Và chừng nào mà tôi còn khả năng làm như vậy, thì chừng đó tôi còn thích trường học. Nhưng giai đoạn này kéo dài không lâu, chẳng mấy chốc tôi nghiệm ra rằng ba cái tài vật ở trong sân không đủ. Thế nên tôi bắt đầu chơi thể thao. Và để duy trì uy tín của mình, tôi cần phải học giỏi nữa. Thành thực mà nói, cho đến lớp 6, Tôi học hành chẳng ra làm sao cả. Vera Dmitrievna Gurevich. Tôi biết Volodya khi cậu bé học lớp 4. Cô giáo dạy lớp đó, Tamara Pavlovna Chizova, có lần nói với tôi, Vera Dmitrievna, chị nhận dạy lớp tôi đi, bọn trẻ không tệ đâu. Tôi đến thăm lớp này và tổ chức một câu lạc bộ tiếng Đức. Chờ bọn trẻ đến lớp là điều thú vị. Khoảng chừng 10, 12 em đến chữ lớp này. Tamara hỏi tôi những ai đã đến lớp. Tôi kể ra Natasha Soldatova, Volodya Putin. Nghe đến tên Volodya, trẻ ngạc nhiên hỏi lại, Volodya cũng đến à? Chẳng giống nó chút nào. Thế nhưng cậu bé học chăm lắm. Cô ấy nói, ái chà, chị cứ đợi đấy, rồi nó sẽ cho chị thấy. Tôi hỏi lại, có gì vậy? Cô ấy trả lời rằng, cậu bé ấy xấu nết và phá phách lắm, thậm chí còn chưa vào đội tiền phong nữa. Bình thường các học sinh từ lớp 3 đã trở thành đội viên tiền phong, nhưng Volodya thì không, vì cái tính tinh nghịch của mình. Ở trường, có một số lớp học tiếng Anh, một số lớp học tiếng Đức. Tiếng Anh thì thời thượng hơn tiếng Đức, nên nhiều lớp tiếng Anh hơn. Volodya rốt cuộc vào học lớp của tôi. Năm lớp 5, cậu bé vẫn chưa chứng tỏ mình, nhưng tôi cảm thấy rằng cậu bé là người có tiềm năng, nghị lực và cá tính. Tôi thấy cậu bé rất quan tâm đến ngoại ngữ, hiểu bài dễ dàng. Cậu bé có trí nhớ tốt và đầu óc linh lợi. Tôi nghĩ cậu bé này rồi sẽ khá đây. Tôi quyết định để mắt đến cậu bé nhiều hơn và tìm cách can ngăn cậu bé không giao du với đám bạn ngoài phố nữa. Volodya kết bạn với hai anh em nhà Kosov hàng xóm và thường lang thang đi đó với chúng, leo trèo nhảy nhót trên các mái nhà để xe và nhà kho. Cha của Volodya không thích chuyện này chút nào. Ông vốn là người nghiêm khắc. Vậy mà chúng tôi không thể tách Volodya ra khỏi anh em nhà Kosov được. Ông bố là người rất đàng hoàng và đường bệ, lại thường mang vẻ cáo kỉnh nữa. Lần đầu khi đến gặp ông ấy, tôi thậm chí phát hoảng. Tôi nghĩ người đâu mà khó tính thế. Nhưng rồi sau đó tôi biết ông rất tốt bụng. Nhưng đừng bắt ông phải biểu lộ ra ngoài. Trong căn nhà của họ tuyệt đối không có chuyện bày tỏ tình cảm một cách lộ liễu, thái quá. Một lần tôi đến gặp cha Volodya và nói, con trai bác không học hết sức mình. Ông trả lời, vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Đánh chết nó chăng? Hay làm sao nào? Tôi nói, bác phải nói chuyện với cậu ấy. Chúng ta cùng phối hợp với nhau, bác ở nhà, còn cháu ở trường. Cậu bé còn có thể học khá hơn đấy. Ngay ở lớp giảng tới đâu là cậu ấy hiểu ngay tới đó mà. Dẫu sao, ông bố và tôi cũng đồng ý hợp tác, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì với cậu ta. Chính Volodya đã đột nhiên thay đổi vào năm lớp 6. Rõ ràng cậu bé đã đặt cho mình một mục tiêu phấn đấu. Rất có thể cậu hiểu rằng cuộc đời mình cũng nên đạt được điều gì đó. Cậu bắt đầu giành được những thứ hạng cao, không một chút khó khăn. Cuối cùng, Volodya được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong. Nhà trường tổ chức chuyến tham quan ngôi nhà của Lenin và tổ chức buổi lễ kết nạp đội của cậu bé ở đây. Ngay sau đó, cậu ta trở thành đội trưởng hội đồng đội. Tại sao mãi đến lớp 6, ông mới được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong? Trước đó, mọi chuyện thực sự tệ hại phải không? Lẽ dĩ nhiên, trước đó tôi là một hooligan, chứ không phải là một đội viên tiền phong. Ông đang nhúng mình đấy ư? Nói vậy là xúc phạm tôi đấy. Tôi thực sự là cậu bé hư mà. Vera Dmitrievna Gurevich. Đa số bọn trẻ đều thích khiêu vũ. Ở trường chúng tôi tổ chức nhiều buổi dạ vũ, đặt tên là câu lạc bộ ballet. Chúng tôi cũng dựng những vở kịch, nhưng Volodya không tham gia bất cứ hoạt động nào. Cha cậu muốn con mình chơi đàn phong cầm, accordion, và ép cậu bé học đàn ngay từ bé. Volodya chống lại việc này, dầu cậu bé thích gảy đàn guitar và hay hát các bài dân ca của Vysotsky. Tất cả các bài trong album Vertical của nhạc sĩ này về những vì sao và về Seroja từ thành phố Malaya Pranaya. Nhưng cậu ta không thích chuyện hội hè lắm, mà lại chuộng thể thao hơn. Cậu bắt đầu học võ thuật để có thể tự bảo vệ mình. Cứ 4 lần trong tuần, cậu đến trường võ ở đâu đó gần nhà ga Finland và cậu học khá giỏi. Cậu yêu môn vật Sambo, môn đấu vật dựa trên võ Judo bắt nguồn ở Liên Xô và hiện nay phát triển trên khắp thế giới. Và rồi cậu bắt đầu tham gia các cuộc tranh tài và việc này thường buộc cậu phải di chuyển đến các thành phố khác. Tôi bắt đầu chơi thể thao vào năm tôi lên 10 hoặc 11 gì đó. Ngay khi thấy rõ là tính hay gây sự của tôi không đủ để giúp tôi giữ vững ngai vị vua sân nhà hay vua sân trường, tôi liền quyết định đi học quyền Anh. Nhưng tôi không theo đuổi môn thể thao này lâu hơn vì chỉ sau một thời gian ngắn là mũi của tôi đã bị đánh gãy, đau khủng khiếp, thậm chí không thể chạm tay vào chóp mũi. Nhưng cho dù mọi người khuyên là phải giải phẫu, ngay cả bác sĩ tôi cũng không đến. Lý do? Tôi biết là vết thương này sẽ tự lành, và nó lành thật. Nhưng sau lần đó, tôi mất đi sự háo hức với môn võ thuật này. Và rồi, tôi quyết định học Sambo, môn võ thuật Xô Viết kết hợp với Judo và đấu vật. Phong trào võ thuật lúc này đang thịnh hành. Tôi đăng ký ở một lớp gần nhà và bắt đầu luyện tập. Nơi tập là một cơ sở thể dục dụng cụ rất đơn sơ thuộc câu lạc bộ lực sĩ Trúc. Tại đây, tôi đã gặp một huấn luyện viên giỏi, Anatoly Semyonovich Radkin. Ông đã dành trọn đời mình cho môn võ của ông và đến tận bây giờ, ông vẫn còn huấn luyện cho bọn trẻ. Thầy Anatoly Semyonovich đã đóng một vai trò quyết định trong cuộc đời tôi. Nếu không vươn vào thể thao, tôi không chắc là cuộc đời tôi có được như ngày hôm nay không nữa. Chính thể thao đã kéo tôi ra khỏi đường phố. Thành thực mà nói, khoảng sân nhà tôi không phải là môi trường tốt lắm cho một đứa trẻ. Lúc đầu, tôi học Sambo đấy chứ. Judo là sau này. Huấn luyện viên quyết định chúng tôi phải chuyển qua tập Judo và chúng tôi nghe theo. Bạn biết đấy, Judo không chỉ là một môn võ thuật. Đó là một triết lý. Nó tôn trọng những người cao niên và đối thủ của bạn. Nó không thích hợp cho những người yếu đuối. Mọi điều trong Judo đều mang ý nghĩa giáo dục. Bạn bước ra thảm, nghiêng mình trước đối thủ. Bạn tuân theo nghi lễ. Có thể làm khác đi, bạn biết. Thay vì nghiêng mình với đối thủ của bạn, bạn có thể đánh nhanh vào trán người ấy. Ông có từng hút thuốc lá không? Không, tôi có thử một đôi lần, nhưng không bao giờ hút đều đặn. Và khi tôi bắt đầu tập võ, tôi từ bỏ hẳn. Tôi thường luyện tập cách Nhật và rồi mỗi ngày. Chẳng bao lâu, tôi không còn thời giờ nào dành cho chuyện khác nữa. Tôi đặt cho mình những ưu tiên khác. Tôi phải tự chứng tỏ mình trong các cuộc thi đấu bằng cách đạt được điều gì đó. Tôi đặt ra các mục tiêu, điều đó thực sự tác động mạnh mẽ đến tôi. Ông có thử tập karate không? Vào lúc đó, đây cũng là môn võ được ưa chuộng mặc dù bị cấm. Chúng tôi có nghĩ đến võ karate và tất cả những môn thể thao không đối kháng khác giống như là múa ba lê vậy. Thể thao chỉ là thể thao nếu bạn phải đổ mồ hôi, máu và tập luyện vất vả. Ngay cả khi môn karate trở nên phổ biến và các trường dạy karate đủ kiểu bắt đầu mọc lên, chúng tôi chỉ xem chúng đơn thuần như những cơ sở kiếm tiền mà thôi. Mặt khác, chúng tôi không bao giờ trả tiền cho việc học võ của mình. Chúng tôi tất cả đều xuất thân từ các gia đình nghèo. Và việc học karate ngay từ đầu phải mất tiền, nên bọn trẻ học karate đều nghĩ chúng là nhất. Có lần chúng tôi đến phòng tập cùng với Leonid Ionovich, huấn luyện viên trưởng của Trút. Các võ sinh karate đang tập trên thảm, mặc dù đấy là giờ tập của chúng tôi. Leonid tiến đến huấn luyện viên của họ và nói với anh ta là đến với giờ tập của lớp chúng tôi. Anh chàng này thậm chí không thèm hướng mắt nhìn Leonid nữa, ý như nói rằng xéo ra đằng khác. Leonid chẳng nói chẳng rằng, xoay người anh chàng này lại triệt cổ nhẹ anh chàng và lôi ra khỏi thảm. Đoạn này làm anh ta bất tỉnh. Sau đó, quay về phía chúng tôi, thầy Leonid nói, vào chỗ của mình đi. Đó là thái độ của chúng tôi đối với karate. Cha mẹ ông có khuyến khích ông tập võ không? Không, ngược lại là khác. Thoạt đầu, cả hai tỏ vẻ nghi kỵ. Họ nghĩ là tôi đang học những ngón nghề xấu xa để áp dụng trên đường phố. Nhưng sau đó, khi gặp thầy dạy võ của tôi và thầy đến nhà chơi, thì thái độ của hai ông bà thay đổi. Và khi tôi giành được thành công đầu tiên, cha mẹ tôi hiểu rằng judo là môn nghệ thuật hữu dụng và đứng đắn. Ông bắt đầu hưởng hương vị chiến thắng. Vâng, trong vòng 1 hoặc 2 năm. Vera Dmitrievna Gurevich, tôi dạy Valuja từ lớp 5 cho đến lớp 8, và sau đó cùng quyết định là cậu ta nên học tiếp ở trường nào. Đa số các lớp ở đây đều chuyển đến học ở trường số 197 ở đường Petra Lavrovna. Nhưng Valuja và Slava Yakovlev lại chọn trường chuyên hóa. Tôi cho rằng Slava đã thuyết phục cậu ta vào học ở đó. Lúc đó tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng Valuja nói với tôi, chúng em sẽ chỉ học ở đó một thời gian thôi xem sao. Cậu ta không bao giờ hấp tấp. Học ở đây, Valuja đạt được điểm cao. Cậu ta học với một cô giáo tuyệt vời, tên là Mina Moiseevna Judiskaya. Cô này cũng dạy tiếng Đức, và điều lạ lùng là tôi đến nhà Putin đều đặn hơn so với trước vì tôi đang kèm cậu học tiếng Đức. Tôi muốn cậu phải nói giỏi tiếng Đức. Cậu cũng phụ giúp tôi một số chuyện. Ngoài việc dạy ở trường tiểu học, tôi còn dạy thêm vào các buổi tối ở một trường kỹ thuật về kiến trúc và xây dựng. Có lần chồng tôi vì công việc kinh doanh nên phải đi xa. Các con gái tôi thì còn nhỏ, nên tôi mới nhờ Valuja. Em giúp cô được không? Cô đi dạy về trễ và lo rằng các em sẽ hoảng sợ khi thức giấc. Cậu ta thường đến trong nơi bọn trẻ và thậm chí còn ngủ qua đêm ở đây. Tôi nghĩ Valuja là con người tốt, nhưng cậu ta không bao giờ tha thứ người nào phản bội hoặc chê xấu mình. Dẫu sao cũng chỉ là cảm nghĩ riêng của tôi thôi. Theo như tôi biết thì Valuja không mấy tiếng tăm ở ngôi trường mới này, nhưng cậu ta học lớp văn chương với người thầy tên là Kochagin, người có những bài giảng thực sự sáng tạo và lý thú. Tôi nhớ một trong những đề luận khá lạ lùng mà ông đã ra cho học sinh của mình, một cái đề bất thường vào lúc đó. Một cuộc cách mạng có sự khởi đầu, một cuộc cách mạng không có kết thúc. Ái chà, bạn có thể viết cả một luận án về đề tài này. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Valuja báo tin rằng cậu sẽ theo học trường luật. Tôi không biết điều gì tác động đến việc lựa chọn này của cậu ta. Tại sao lại là trường luật? Ngay từ đầu chúng tôi đều nghĩ là cậu ta sẽ vào một trường kỹ thuật. Lena Guzanova quyết định học trường kỹ thuật và đôi trẻ ràng nhau. Giữa hai cô cậu có nhiều mối dây ràng buộc với nhau. Ngay từ lớp 6, Lena đã thường sang nhà ông bà Putin chơi. Valuja đặc biệt không chú ý đến chuyện bạn gái, nhưng các cô gái thì chắc chắn chú ý đến cậu ta. Do vậy, hoàn toàn bất ngờ khi nghe cậu ta tuyên bố với mọi người rằng em sẽ vào đại học. Tôi hỏi bằng cách nào? Cậu ta trả lời, em sẽ tự giải quyết vấn đề này. Ngay trước khi tốt nghiệp trung học, tôi đã muốn công tác trong ngành tình báo. Đó là ước nguyện của tôi, mặc dầu việc này có vẻ khó như bay lên sao hỏa vậy. Để chỉ nhiên, những tham vọng của tôi đôi khi cũng thay đổi. Đã có lúc tôi muốn mình trở thành thủy thủ, và rồi có lúc tôi thực sự mong mình trở thành phi công. Học viện hàng không dân dụng ở ngay tại Leningrad, và tôi cứ khăng khăng phải vào học ở đó bằng được. Tôi đọc các sách nói về máy bay và thậm chí đặt mua cả tạp chí hàng không nữa. Nhưng rồi, những cuốn sách và phim nói về nghề tình báo như Thanh Gươm và Lá Chắn đã cuốn hút trí tưởng tượng của tôi. Trong tất cả mọi tình tiết, Điều khiến tôi kinh ngạc là bằng cách nào và chỉ với nỗ lực của một cá nhân, người đó lại có thể đạt được những gì mà cả một đạo quân cũng không thể làm được. Một tình báo viên có thể quyết định vận mệnh của hàng ngàn người. Ít ra, đó là cách tôi hiểu về nghề tình báo. Học viện hàng không dân dụng nhanh chóng mất đi sự cuốn hút của nó. Tôi đã chọn lựa xong. Tôi muốn trở thành một tình báo viên. Ngay tức thời, cha mẹ tôi không hiểu được sự lựa chọn này. Thầy dạy võ của tôi đã đến thăm cha mẹ tôi và nói với hai ông bà rằng, với tư cách là một vận động viên, tôi có thể vào học ở một trường mà không phải qua thi cử. Do vậy, cha mẹ tôi ra sức thuyết phục tôi và cả huấn luyện viên của tôi cũng đứng về phía hai ông bà. Thầy huấn luyện của tôi không thể hiểu lý do tại sao tôi lại không nghe lời. Cậu ta chắc chắn sẽ vào được Học viện Hàng không dân dụng và bảo với cha mẹ tôi như vậy. Và nếu cậu ta không đậu được đại học thì cô ấy phải vào quân đội thôi. Tình hình quá gay go, cha tôi vốn là người độc đoán. Thế nhưng tôi cứ ì ra và nói rằng tôi đã quyết định xong rồi. Đến lúc đó, một huấn luyện viên khác của tôi ở câu lạc bộ chuốt, thầy Leonid Ionovich, tìm đến. Ông ta là người khôn ngoan. Thế này nhé, ông ấy bảo tôi, cậu sọc ở đâu nào? Đương nhiên là ông biết câu trả lời ra sao rồi. Ông đang chơi trò mèo vờn chuột. Tôi nói, em học đại học. Ô, tuyệt quá, thật tốt cho em. Ông nói, thế học trường nào? Trường luật ạ. Tôi trả lời. Đến lúc ấy, ông sống lên. Cái gì? Để bắt người ta à? Em suy nghĩ kiểu gì vậy? Em sẽ làm cảnh sát đấy, hiểu không? Tôi thấy mình bị xúc phạm, tôi la lên. Em sẽ không làm cảnh sát đâu. Trong rã suốt một năm, ngày nào mọi người cũng gây sức ép với tôi. Điều đó chỉ nung nấu thêm ước muốn đi học luật của tôi thôi. Nhưng tại sao là học luật? Tôi sẽ giải thích ngay đây. Khoảng đầu năm lớp 9, để tìm hiểu xem làm sao có thể trở thành một tình báo viên, tôi đã đến văn phòng của KGB. Khi có người ra tiếp tôi lên tiếng, em muốn được làm với các anh ở đây. Hay lắm, nhưng có một số vấn đề. Anh ta nói, trước hết, chúng tôi không thu nhận người nào tự ý đến đây. Thứ hai, em có thể làm ở đây chỉ sau khi rời khỏi quân đội hoặc có được học vấn cao. Tôi cố níu kéo, loại học vấn cao nào? Tôi hỏi, bất kỳ. Anh ta trả lời, có lẽ anh chỉ muốn đuổi tôi thôi. Thế loại nào được ưu tiên? Tôi gặng hỏi, trường luật. Thế là đủ. Từ đó trở đi, tôi ráo riết chuẩn bị để vào được khoa luật của trường đại học Leningrad và không ai có thể ngăn cản được ý định của tôi. Nhưng cha mẹ tôi và các thầy võ của tôi cố gắng cản tôi. Suốt một thời gian dài, họ thường mang viễn cảnh phải vào quân đội nếu thi rớt ra hù dọa tôi. Điều họ không hiểu là đối với tôi, được vào quân đội cũng là chuyện tốt. Dĩ nhiên, điều đó sẽ làm chậm con đường phát triển của tôi một chút, nhưng không thể làm chuyển hướng quyết định của tôi được. Tuy nhiên, các huấn luyện viên của tôi không thiếu gì những mánh khóe. Khi ghi danh vào lớp dự bị đại học, tôi biết rằng họ đã làm sẵn các danh sách những vận động viên sẽ được ưu tiên nhận vào đại học. Tôi biết chắc một điều là tôi không có tên trong danh sách nào hết. Nhưng khi tôi đăng ký học, thầy dạy thể dục ép tôi tham gia câu lạc bộ Burevestnik. Tôi hỏi ông, tại sao em phải chuyển qua đó? Ông nói, chúng tôi đã giúp em được vào đại học, vì vậy mong em hãy... Tôi biết là có điều gì đó không ổn. Tôi đến thầy hiệu trưởng và kể với thầy mọi chuyện. Em bị buộc phải chuyển qua Burevestnik. Em không nghĩ là em nên làm như vậy. Và thầy hiệu trưởng, giáo sư Alexeyev, một người tử tế, nhưng hậu nói với tôi, tại sao họ lại ép buộc em? Tôi trả lời, vì họ cho rằng đã giúp em, với tư cách là một vận động viên, vào được đại học, nên bây giờ em phải trả ơn họ bằng cách tham gia Burevestnik. Ông la lên, thực về sao? Không thể như thế được. Tất cả ai được vào học ở đây cũng đều bình đẳng như nhau, đều phải xét dựa vào kiến thức của người ấy, chứ không phải bằng một danh sách vận động viên nào đó. Chờ thầy một chút, sẽ biết được ngay. Và rồi thầy lục hồ sơ trên bàn, lấy ra một danh sách, nhìn vào đó và hỏi họ của tôi. Em không có tên trong danh sách này, ông nói. Vì vậy, em có thể an tâm mà nói với bọn họ rằng đừng có mà mơ. Và tôi đã làm vậy. Thế nhưng, trong các cuộc tranh giải vô địch giữa các trường đại học, tôi đã thi đấu trong đội tuyển của trường vì tôi có thể làm được chuyện này mà không cần phải chuyển từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Tuy nhiên, các huấn luyện viên không ngừng tìm cách chiêu mộ tôi. Tôi đã phải nói với họ hàng trăm lần rằng tôi sẽ không rời khỏi câu lạc bộ Truth. Tất cả các bạn tôi đều ở đó, và cả người thầy đầu tiên của tôi nữa. Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ gia nhập một câu lạc bộ nào khác. Tôi sẽ chỉ thi đấu cho câu lạc bộ mà tôi muốn.